văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tải niên là tự của Ký Tuế, Trí Tuế chỉ kiên định nói. Bệ hạ, đó là đứa con đầu lòng của thần, năm đó thất lạc trong chiến loạn, thần nhất định phải tìm được nó. Lão hoàng đế nói, trẫm biết, những năm qua không biết ngươi vì đứa nhỏ này mà đắc tội với bao nhiêu quý tộc, hương thân. Nhớ lại những việc làm của Ký Tuế trong những năm qua, ngay cả lão hoàng đế cũng phải thốt lên một câu điên rồ. Chỉ vì một câu, loạn thê nữ tử muốn sống sót, khả năng lớn nhất là bán mình làm thiếp, hoặc bị bán vào thanh lâu. Ký Tuế hiểu mạng lập công, chờ thời cơ chín mùi, ra sức thúc đẩy việc thực thi một đạo luật. Phàm những nô bộc nào kêu oan vốn là con nhà lương thiện, bất luận thật giả, nhất luật đều được trả tự do. Thậm chí, vì lo lắng có những nữ tử bị giam cầm hoặc bị uy hiếp, không thể tự mình kêu oan, ông ta còn thường xuyên đến phủ đệ của những tên quyền quý, hào cường kia dạo một vòng. Bởi vì địa vị của bản thân Ký Tuế, những tên quyền quý, hào cường kia không dám đắc tội với ông ta, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ít nhất là trên danh nghĩa, những người hầu trong nhà đều là người tự do, có quan hệ chủ tớ. Cùng lắm là sử dụng những nô bộc thuộc quan phủ, không nằm trong diện được trả tự do. Nhưng cũng có những kẻ là quốc công, hầu tước, thân phận địa vị hơn người, vẫn công khai tuyên bố trong nhà ta chính là muốn ký khế ước bán mình. Vì chuyện này, quan hệ giữa ông ta và những tên hào cường kia vô cùng căng thẳng. Bọn họ cũng có nhiều điều bất mãn với ông ta. Những năm qua, thanh lâu bị ông ta đóng cửa cũng không ít. Mỗi một cô nương trong thanh lâu, ông ta đều tận tâm tận lực tìm cho họ một công việc mới để kiếm sống. Chỉ sợ lỡ mất một bước nào đó, trong đó có ai là con gái của mình, đến lúc đó hối hận cả đời. Lão hoàng đế nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Người cũng biết sự linh nghiệm của Hứa Yên Miểu, trước đó người đi cứu tế ở ngoài, bây giờ vất vả lắm mới trở về, có thể đến trước mặt hắn dò hỏi một chút, biết đâu. Ký Tuế khựng lại, một lúc lâu sau, chậm rãi nói. Tạ ơn bệ hạ, nhưng mà, Ký Tuế nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc bực bội, u ám khi nghe được chuyện con gái từ chỗ Hứa Yên Miểu. Nhưng mà, thần không dám, đã hơn 30 năm rồi. Ông ta sợ con gái mình đã chết trong chiến loạn rồi. Ông ta sợ nghe được tin tức con gái mình đã chết từ miệng Hứa Yên Miểu. Hơn nữa, lông mi Ký Tuế run rẩy, một lần nữa nhấn mạnh, cầu xin hoàng đế. Bệ hạ, thần cầu xin bệ hạ thương tình, đừng nhắc đến con gái của thần trước mặt Hứa Yên Miểu. Ông ta sẽ tự mình hỏi, nhưng không phải bây giờ. Ký Tuế vẫn định cứu giúp đứa cháu tốt của mình, ngoài tình cảm nhiều năm chung sống, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, cháu trai và con gái ông ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ khác năm, nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình, ông ta lại càng thêm phần bao dung và yêu thương đứa cháu trai này. Vì vậy, nửa tháng sau khi thất bại trong việc viết bài văn theo chủ đề, Ký Tuế lại một lần nữa tiến cung. Điều quan trọng cần phải nói là, ông ta đã chọn lúc Hứa Yên Miểu không có mặt. Lần này rất thuận lợi, ông ta hẹn lão hoàng đế đến chùa Ngọc Long ở huyện Lạc Dương. Năm đó sau khi đến ngôi chùa này dâng hương bái Phật, buổi tối trở về hoàng hậu liền nôn nghén, 8 tháng sau sinh hạ thái tử hiện giờ. Hơn nữa, ông ta còn sắp xếp một người ở trong chùa. Hứa Yên Miểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế nhẹ nhàng đặt nén hương xuống, kinh ngạc. Người chưa lập gia đình, sao cũng đến đây cầu tử? Cơ thể Ký Tuế hảo đảo. Không, không phải vậy, Hứa Yên Miểu kinh ngạc quay đầu lại. Bệ, lão hoàng đế lập tức bịt miệng hắn lại, hạ giọng nói. Vi hành, ông ta không còn hy vọng chỉ cần mình liếc mắt một cái, Hứa Yên Miểu sẽ biết điều ngậm miệng lại nữa. Vẫn là tự mình động thủ cho chắc ăn. Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, lão hoàng đế buông tay ra, ghét bỏ lấy tay áo lau lau lòng bàn tay. Cách chương.